Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1411 Ngọc Bích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bệ cửa sổ kia một bình đã sớm ngâm trà ngon, vào lúc này nhiệt độ vừa lúc Sở Dục Chi liền đi nâng tới, lại tiện tay lật ra 5 chỉ chén trà, tất cả đều ngược lại quá nửa trên tay xoay chuyển, 5 chén trà nhẹ nhàng rơi vào thỏa đáng vị trí hôm nay này một tịch. Tả Quang Thù nói chuyện rất ít, Khuất Thuấn Hoa làm chủ nhà còn lại là rất nhiệt tình tại chiêu đãi, làm chủ khách Khương Vọng cũng rất phối hợp. Mà Sở Dục Chi thì biểu hiện được tương đối chân thành, đã không che giấu hắn đối Dạ Lan Nhi hào cảm, cũng đúng Khương Vọng vui lòng khen. Bất quá hắn biểu đạt rất thấy phân tức, đã không nhe nanh múa vuốt cũng sẽ không quá mức nịnh hót, trước sau vẫn duy trì một cái sẽ không để cho người cảm thấy mạo phạm khoảng cách. Về phần Dạ Lan Nhi, Khương Vọng xem không hiểu lắm, cũng không hiếu kỳ. Có lẽ chờ hắn cũng thành liền thần lâm sau đó, mới có thể đối Dạ Lan Nhi sản sinh tò mò. Tò mò nàng tại thần lâm cảnh thực lực. Mấy người tán gẫu, Khuất Thuấn Hoa chợt lại hỏi, ta nghe Quang Thù nói, Khương đại ca hỏi cái này bên trong bữa tiệc có thể hay không đóng gói. Khương Vọng cảm thấy quẫn bách, lúc trước cùng Tả Quang Thù thuận mồm nói tới, chẳng qua là theo thói quen cấp An An dự trữ thức ăn ngon. Này sẽ biết hôm nay này yến là Hoài Quốc Công làm đến, hắn còn nơi nào không biết xấu hổ nói. Đóng gói, càng làm hắn oán giận chính là, hắn rõ ràng cùng Tả Quang Thù đồng thời tới Hoàng Lương Đài, luôn luôn cũng không có rời đi tầm mắt qua tiểu tử này lúc nào nói với Khuất Thuấn Hoa. Như thế nào cái gì đều nói, lúc trước hỏi như vậy Quang Thù, là ta có chút kiến thức hạn hẹp rồi, không biết rõ lắm Hoàng Lương Đài là địa phương nào. Khương Vọng có một ít quẫn bách nhưng là thành khẩn nói. Còn muốn cấp bằng hữu mang một ít nếm thử tiên đâu. Không thành vấn đề, chuyện này giao cho ta. Khuất Thuấn Hoa cười nói, Khương đại ca ngươi chừng nào thì xa rời sở ta lúc nào giúp ngươi chuẩn bị. Khương Vọng có lòng cự tuyệt như là chính bản thân hắn, là quyết định không muốn không duyên cớ bị người ân huệ. Nhưng nghĩ đến hôm nay này một tịch tốt đẹp, trên đời này tốt đẹp có thể nào không để cho An An nếm đến. Lời nói đến khóe miệng là được, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Khương đại ca không lấy ta làm người ngoài, đó là của ta phúc khí. Khuất Thuấn Hoa trong mắt mang cười, lại hỏi. Dù sao quả thật muốn làm một tịch, Khương đại ca là muốn mấy người phần, còn có thể có mấy người phần. Khương Vọng mừng rỡ trong lòng, lập tức nói, hai người phần, hai người. Tiếp theo lại nghĩ tới, Lăng Tiêu Các dù sao cũng là nào đó họ Diệp chân nhân địa bàn, trên mặt mũi hay là muốn chiếu cố đến, bằng không có thể hay không lần sau gặp nhau, lại là trừng mắt mắt dọc đâu. Nhất niệm đến đây, liền nói, hay là ba người phần sao? Ngay sau đó lại nghĩ tới, vị kia Chấn Tông Thần Thú A Sửu tiền bối, không biết tính tình như thế nào, tóm lại cũng nên cấp cái mặt ngoài mới là. Cái gọi là không hoạn ít mà hoạn không đều, nếu như mời các chủ không mời Chấn Tông Thần Thú, có thể hay không gọi hắn sinh khí đâu. Vạn nhất cấp An An khiến cho ngáng chân có thể làm sao bây giờ. Cho nên nói, bốn người phần, đúng, bốn người, hắn như vậy một lát một vài gọi không quen người thấy, khó tránh khỏi cảm thấy hắn được đằng chân lân đằng đầu, lòng tham không đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Thuấn Hoa nhưng thật ra cảm thấy, vị này Khương đại ca thật là tính tình người bên trong, ngay thẳng khả ái, nhẹ giọng cười. Vậy còn là 5 người phần sao? Ta đoán Khương đại ca đã quên tính cả chính mình, thật là tốt cô nương, cùng Quang Thù quá xứng đôi. Khương Vọng mang theo hoàn toàn cảm động, trực tiếp đứng lên. Cái này gọi là ta nói cái gì cho phải, tốt em dâu ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Khương đại ca cũng đừng như vậy gọi, chúng ta còn chưa tới một bước kia đâu. Khuất Thuấn Hoa ngoài miệng cự tuyệt, trên mặt nổi lên xấu hổ ý tứ, người lại đứng lên nâng chén. Còn đưa tay đẩy một thoáng Tả Quang Thù, Khương đại ca đứng dậy, ngươi còn có thể ngồi. Tả Quang Thù tai đều là hồng, nhưng vẫn là cầm lấy chén trà, đứng lên. Một màn này cực kỳ giống vợ chồng mới cưới cấp trưởng bối kính trà. Khương Vọng rèn sát khi còn nóng, ngươi này tiếng em dâu ta gọi định rồi. Trừ ngươi ra ta cái nào cũng không nhận thức, Dạ Lan Nhi đương nhiên biết Khuất Thuấn Hoa tâm ý, nghe vậy chính là cười một tiếng. Lời này ta nhưng nghe thấy được, Sở Dục Chi càng cười to nói, ta đương chứng kiến lời ấy, là yến kiến ngã lâu chung khách và chủ tận vui mừng. Trần Chính dùng bữa cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, nhưng thật ra sau khi ăn xong tán gẫu hao tổn mấy canh giờ, lại uống mấy bầu rượu. Khương Vọng nói chút ít du lịch thiên hạ hiểu biết, Khuất Thuấn Hoa nói chút ít sở địa truyền kỳ, mọi người hoan thanh tiếu ngữ một cuộc riêng phần mình rời tiệc. Xe ngựa chạy nhanh xa rời Hoàng Lương Đài, tựa hồ cũng mang đi kia nóng bỏng không khí. Trong xe, Khương Vọng lôi kéo Tả Quang Thù tay không tha, cảm giác say say rượu nhiên. Quang Thù a, nghe Vi huynh một câu khuyên, này Thuấn Hoa là một tốt cô nương, ngươi đừng vội buông tha. Tả Quang Thù có chút ghét bỏ, co giật tay, không thể co rút. Không phải là một bữa cơm sao? Gì về phần này, người trước nắm tay buông ra. Làm sao nói chuyện, vì huynh là kia ham một bữa cơm người sao? Đương nhiên Hoàng Lương Đài bữa tiệc quả thật không tệ. Khương Vọng trên tay nắm được càng thêm khẩn, nhưng vì huynh là thấy được Thuấn Hoa phẩm chất. Nàng rất tốt, rất không sai. Tả Quang Thù phía sau lánh tránh nước miếng chấm nhỏ. Ta đương nhiên biết nàng rất tốt. Biết rồi, sau đó thì sao? Khương Vọng hết sức quan tâm thở dài nói. Quang Thù, hay là muốn sớm đi cưới nàng qua môn đâu? Tả Quang Thù trầm mặc chốc lát nói ra. Công lao sự nghiệp chưa thành, tại sao thành ra? Khương Vọng đem mắt nhất hoành, hết sức bất mãn. Hai người các ngươi phủ quốc công, đại sở đỉnh cấp quyền quý còn phải như thế nào công lao sự nghiệp? Tả Quang Thù buồn bực thanh âm nói. Đó là Tả gia công lao sự nghiệp, không là của ta. Quang Thù à, Khương Vọng cưỡng bức mà thôi, lại đổi thành dụ dỗ, lời nói thấm thiên nói. Vì huynh là vì muốn tốt cho ngươi. Nhân sinh nói trường cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Như vậy tốt cô nương, người theo đuổi giống như qua sông cá giết thiên hạ không biết bao nhiêu người nhớ thương. Ngươi bây giờ như không hào hào nắm chắc, chỉ sợ sau này hối tiếc không kịp. Ta thật tốt nắm chắc a, Tả Quang Thù không phục nói. Nàng mỗi quay lại tìm ta, ta đều theo nàng. Ta chính mình rảnh rỗi cũng thường đi tìm nàng. Mỗi trở về nếu là đi nơi nào ta cũng vậy, chẳng bao giờ đã quên của nàng lễ vật. Khương Vọng không thông một thoáng, lại nói. Ta nói rất đúng nắm chắc ngươi hiểu không? Hắn nghiêng người mà trông, lên mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tuổi trẻ bây giờ cũng không định tính. Này thế đạo biến hóa vừa nhanh, đính hôn sau lại tàn mát, chỗ nào cũng có. Nơi nào có thể nói quyết chí thề bất thay đổi đâu. Muốn chân chính bái đường thành thân, có phu thê danh phận mới xem như nắm chắc rồi. Ngươi có thể rõ ràng, Tả Quang Thù suy nghĩ một chút hỏi. Ngươi rất hiểu không? Khương Tước gia nhất thời cứng họng, xui xẻo hai từ, hắn đem Tả Quang Thù tay vung. Không nghe đại ca lời nói, chịu thiệt tại trước mắt. Ngươi mà lại chờ hối hận đi thôi. Ta không có không nghe a, Tả Quang Thù rất có một ít ủy khuất. Nhưng ta mới 16 tuổi, 16 chỉ muốn thành thân sao? Khương Tước gia hừ nói. 16 cũng không tính là quá sớm, có chí không có ở đây lớn tuổi, ngươi có thể hiểu. Kìa Khương đại ca ngươi bao nhiêu tuổi? Tả Quang Thù hỏi, xe ngựa chạy nhanh tại trên đường dài. Trường Tương Tư tại trong vỏ kêu. Sau ba hơi thở, Khương Vọng quyết định triệt để quên mất cái đề tài này. Lại nói tiếp, hắn lúc này đã hoàn toàn không thấy men say, suy tư nói. Vừa mới Khuất Thuấn Hoa nói muốn đi gặp Nguyệt Thiền Sư. Ngươi cũng đã biết là ai? Khương đại ca không nói lập tức thành thân chuyện, Tả Quang Thù cũng vui vẻ được ung dung, thuận miệng nói. Nguyệt Thiên Nô lạc Khuất gia tỷ tỷ mời tới chợ Quyền Sơn Hải Cảnh. Nguyệt Thiên Nô, danh tự này nhưng thật ra kỳ lạ, này cá nhân thực lực như thế nào? Khương Vọng nghiêm túc hỏi, am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, ngươi biết không? Thực lực có nên không kém, ngoại lâu cảnh đỉnh điểm. Tả Quang Thù nói tới đây dừng lại, có một ít hoài nghi nói. Ngươi muốn làm gì? Phân tích đối thủ a, Khương Vọng đương nhiên nói. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tả Quang Thù đều sợ ngây người. Này đều người nào a, vừa vặn còn khuyến khích ta cùng Khuất Thuấn Hoa vội vàng thành thân, như thế nào chẳng mấy chốc lại là đối thủ rồi. Nghĩ gì thế? Khương Vọng đưa tay tại Tả Quang Thù trước mặt quơ quơ. Đây không phải là còn không thành thân sao? Vậy thì hay là hai nhà nhân, Sơn Hải Cảnh bên trong, chúng ta công bình cạnh tranh. Nói một chút xem kia Nguyệt Thiên Nô cái gì địa vị. Tả Quang Thù ngẩn người, hay là ngoan ngoãn nói ra. Là Tẩy Nguyệt Am cao đồ, Tẩy Nguyệt Am, Bắc vực Đại Tông Khuất gia năm xưa kết làm giao tình. Khương đại ca hiểu rõ không? Vậy sao, không phải rất quen thuộc, này nhất phái tương đối thần bí, nhập thế không sâu. Cho nên tương đối mà nói danh tiếng không có như vậy hiển hách, bất quá nội tình là tại nơi đó, không yếu. Tả Quang Thù giải thích lại khuyên nhủ. Khương đại ca, ngươi cũng đừng đi thử nhân gia thân thủ. Vậy cũng tốt ngươi đã đều nói như vậy. Tả Quang Thù cao hứng gật đầu, lại sửng sốt. Ai, lần này tốt như vậy nói chuyện, nói một chút những người khác được rồi. Ta hôm nay cùng hạng Bắc giao thủ, nên người biết khẳng định cũng đã biết. Khương Vọng hỏi, lần này tham dự Sơn Hải Cảnh, đều là người nào? Ngươi cũng đã biết, Tả Quang Thù nói ra. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Đấu Chiêu Trung Ly Viêm, Ngũ Lăng, Hạng Bắc ngươi, Khuất Thuấn Hoa, Sở Dục Chi. Tả Quang Thù gật đầu. Sơn Hải Cảnh tổng cộng chỉ có 7 cái vào bàn danh ngạch. Tiến vào Sơn Hải Cảnh cơ hội là dựa vào 9 chương ngọc bích được đến. Lần này chính là chúng ta 7 cái rồi. Tả Quang Thù vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra một khối tuyết trắng phượng văn ngọc bích đưa cho Khương Vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi cái có được 9 chương ngọc bích người, trừ mình ra bên ngoài, đều còn có thể mang một người cùng nhau tiến vào sơn hải cảnh, cũng tức là chúng ta theo lời trợ quyền người. Khương Vọng nhận lấy khối ngọc này bích liền ở trong xe ngựa tỉ mỉ lên. Khối ngọc này bích có bàn tay, toàn thân trong suốt nhuận không tì vết, cạnh góc vẽ ra khắc có phượng văn. Trong lúc mơ hồ có một loại lực lượng tại lang thang, khiến cho nó có linh động cảm giác. Nhưng nếu mảnh nghiên cứu, rồi lại không biết kia lực lượng ở đâu. Nó không phải gọi 9 chương ngọc bích sao? Như thế nào chỉ có 7 cái danh ngạch? Khương Vọng theo miệng hỏi. Sớm nhất là có 9 chương, nhưng sau lại có lưỡng chương thất lạc. Tả Quang Thù giải thích đưa tay mang tới một thoáng, đem xe ngựa cửa sổ ở mái nhà mở ra. Ngươi dùng ánh nắng theo một theo, nhìn lại. Khương Vọng cho nên đem khối ngọc này bích thả vào dưới ánh mặt trời, lại cầm về sau, ngọc bích trên thế nhưng ẩn hiện văn tự, rõ ràng là một thiên thi phú, dùng mang theo hoa thể phong cách sở văn tự chỗ khắp thiên tên là Quất Tụng. Kia văn viết, sau hoàng gia thụ quất lai phục này, vâng mệnh không rời, sinh nam quốc này, sâu cố khó tỉ càng nhất trí này, lá xanh thường vinh, lộn xộn kia đáng mừng này, thiên hạ văn tự bổn nhất gia, đều vì thuật đạo mà sinh. Được chứng kiến đạo chữ tu hành người, học lên các quốc gia văn tự tới, cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Khổ lưng sử đao tặc hải Khương Vọng, càng là sẽ không đối thông hành nam vực sở văn tự xa lạ. Này thiên thi phú tây mát tú rút, có một phong cách riêng, thả tới chỗ nào đều là diệu phẩm. Bất quá Khương tức ra là không có gì giám định và thưởng thức thi phú năng lực, chỉ cảm thấy. Dù sao so với hứa tượng càn mãnh liệt mạnh, cũng chính là như thế, vứt là kia lưỡng chương. Khương Vọng hơi tò mò hỏi, ai dĩnh cùng bi hồi phong ai dĩnh? Này thiên danh đưa tới Khương Vọng hứng thú, dĩnh là sở đô, vương giả chi thành, có cái gì khốn khổ? Là trong lịch sử dĩnh đô bị công phá sau tiên hiền chỗ làm điệu thơ. Tả Quang Thù vừa nói kìm lòng không nổi ngâm tụng nói. Chim bay phản cố hương này, hồ chết tất thủ đồi. Sở đô bị công phá lịch sử, Khương Vọng còn không có đọc được. Nhưng câu này thơ, nghe được rõ ràng. Chim nhỏ phi hành ngàn dặm cuối cùng phải về đến cố hương của mình. Hồ ly chết thời điểm, vốn muốn mặt hướng sinh ra lúc tiểu sơn. Ai có thể không niệm cố hương? Khương Vọng nhất thời trầm mặc, Tả Quang Thù len lén liếc nhìn hắn, chủ động hỏi. Ngươi có biết hay không như thế nào tiến vào sơn hải cảnh đâu? Khương Vọng trong nháy mắt san bằng tâm tình, mỉm cười hỏi. Như thế nào tiến vào? Ta đã nói với ngươi qua sao, thái hư ảo cảnh có rất nhiều địa phương là tham khảo chúng ta sở quốc, bao gồm tiến vào thái hư ảo cảnh phương thức đâu. Tả Quang Thù nói, chúng ta đến lúc đó là thông qua 9 chương ngọc bích trực tiếp tiến vào sơn hải cảnh. Cùng thông qua nguyệt thực tiến vào thái hư ảo cảnh có phải hay không rất giống. Như thế nói đến, Khương Vọng hỏi, sơn hải cảnh quả thật thần hồn nghĩ hiện chi địa sao? Kia cũng không phải, Tả Quang Thù lắc đầu. Sơn hải cảnh là nhục thân thần hồn cùng nhau tiến vào. Khương Vọng cười, kia tại điểm này trên, lại cùng rất nhiều bí cảnh giống nhau. Tả Quang Thù cũng cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẻn vẹn từ tiến vào thái hư ảo cảnh phương thức tương tự, liền nói thái hư ảo cảnh là tham khảo sơn hải cảnh quả thực không thế nào đứng được trụ chân. Vô luận ở địa phương nào cũng có thể dựa vào 9 chương ngọc bích tại sơn hải cảnh mở ra thời điểm tiến vào sao? Khương Vọng hỏi, xác nhận như thế, Tả Quang Thù nói, trong lịch sử có người ở Ung Quốc ẩn cư tránh hỏa cũng dựa vào 9 chương ngọc bích tham dự lần đó sơn hải cảnh. Cho nên trên lý luận mà nói ta lấy khối ngọc này bích đi Tây Quốc tìm ngươi, quả thật có thể tham dự sơn hải cảnh. Khương Vọng cười, là được này khối 9 chương ngọc bích có khả năng giữ không được. Tả Quang Thù cũng cười, là cái này lý, Khương Vọng suy nghĩ một trận, lại nói. Như thế nói đến, sơn hải cảnh cũng cùng thái hư ảo cảnh giống nhau, tại toàn bộ hiện thế trong phạm vi trải rộng ra rồi. Khả năng còn là bất đồng, Tả Quang Thù lắc đầu, nhưng cụ thể có cái gì bất đồng, đại khái muốn tự chúng ta vào mới biết được. Dù sao mọi người quả thật năm gần đây mới bắt đầu công khai đàm luận thái hư ảo cảnh, hướng tới lúc cũng không có người nào cầm nó cùng sơn hải cảnh tương đối qua. Sơn hải cảnh chiến từ tỷ lệ như thế nào? Khương Vọng lại hỏi, Tả Quang Thù lắc đầu. Hầu như không gặp người chết, Khương Vọng ngạc nhiên nói, nhục thân thần hồn cùng nhau tiến vào trong lúc làm sao sẽ người không chết. Sơn hải cảnh bên trong tự có quy tắc bị, giết chết, người tức bị loại bỏ, Tả Quang Thù nói, nhưng mặc dù sẽ không chính xác chết đi, thần hồn bổn nguyên lại là có thể bị gọt sạch ba thành. Bị người nào gọt sạch, Khương Vọng nhảy cảm hỏi han, bị sơn hải cảnh quy tắc nha. Dù sao mỗi một cái tại sơn hải cảnh bên trong người chết trận thần hồn bổn nguyên cũng sẽ bị thương, mà lại không nhiều không ít, đều là ba thành. Đối với tu hành người mà nói, thần hồn bổn nguyên bị gọt sạch ba thành cũng là vô cùng nghiêm trọng tổn thất rồi, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thần lâm con đường. Nhưng khách quan tại chiến tử phiêu lưu, loại kết quả này lại không thể nghi ngờ tốt tiếp nhận nhiều lắm. Khương Vọng lãnh tĩnh phân tích nói, nếu quả thật cái là nhục thân thần hồn cùng nhau tiến vào Sơn Hải Cảnh, như vậy nhất định có triệt để giết chết đối thủ, khiến Sơn Hải Cảnh quy tắc không kịp bảo hộ chiến tử người biện pháp. Bằng không ngươi cũng sẽ không nói. Hầu như ý tứ, là được có người thật sự chết tại Sơn Hải Cảnh bên trong qua, đúng không? Tả Quang Thù lờ mờ. Khương đại ca, ngươi muốn giết người nào? Cách Chương.